Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, biết được. Baek Hwin ngây người, nhìn lấy Kim Tae-yeon trên mặt rất chân thành, rất vẻ mặt nghiêm túc, liền biết cô gái này, hoặc là nói nữ nhân, căn bản sẽ không giống hắn trước kia tiếp xúc qua những cái kia nữ hài như thế. Bị nhẹ nhàng trêu chọc thoáng cái, lại thêm hắn nhan trị cùng danh khí, liền có thể cùng hắn nhanh chóng có quan hệ thế nào. Những thứ này, đặt Kim Tae-yeon trên thân, hoàn toàn là không tốt, thậm chí còn có thể bắn ngược, rơi vào một cái kém nhất hạ tràng. Cho nên, muốn bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra được nữ nhân trước mắt, hắn đi đường còn rất dài. Điểm này, hắn thật sâu hiểu rõ, hít một hơi thật sâu, Baek Hwin rốt cục vẫn là đem chỗ có tâm tư đè xuống. Nhìn như rất bình tĩnh gật đầu, bên trong, Tae-yeon Nuna, ta biết, ta sẽ không rối tung lên. Kim Tae-yeon như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, vụng trộm nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực Baek Hwin ý tưởng gì nàng thế nào lại không biết. Lại không quan hệ họ hàng lại không mang theo cho nên trước kia ở công ty cũng chỉ là tiền bối và hậu bối tùy ý làm lễ ra mắt sơ giao. Nhiều nhất là tại hợp tác qua mấy lần về sau có thể hơi gần một chút quan hệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng gần nhất không sai biệt lắm là công ty an bài hai người muốn lẫn lộn lời đồn cái kia một ngày sau đó. Các loại không tên quan tâm cùng ân cần thăm hỏi liền hướng về phía nàng đến. Còn không ngừng tặng quà gì gì đó. Những thứ này, là loại quan hệ này có thể tiến hành đấy sao? Cho nên Baek Hwin tâm tư, Kim Tae-yeon rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ là nàng thật không chịu nhận. Liền tính không nói giữa hai người tuổi tác chênh lệch. Liền nói nàng tại đối mặt nam hài này lúc. Một chút cảm giác đều không có. Tuy nhiên qua cái kia tai nghe cổ tích, miệng nói tình yêu tuổi tác, nhưng nàng vẫn là muốn gặp được một cái chân chính để cho nàng động tâm. Mà nàng cũng chỉ muốn nói một lần yêu đương, cuối cùng còn muốn đem phần này yêu đương phổ biến đến mục đích cuối cùng nhất. Kết hôn, cho nên, tại gặp được có thể cho nàng chân chính động tâm, có thể giao phó thể xác tinh thần. Thậm chí hết thảy người kia xuất hiện trước đó, nàng đều sẽ không tiếp nhận bất kỳ hình thức cầu ái. Dù sao đều không kết quả, còn vừa mệt lại phiền phức, nàng ăn nhiều chết no không cố gắng làm cái trạch nữ. Làm gì nói chuyện gì yêu đương? Tuy nhiên, nói tới chỗ này, không khí cũng có chút trầm mặc, chỉ là trầm mặc qua đi. Kim Tae-yeon lần này lại chủ động mở miệng. Baek Hwin, đã trọng yếu nhất ta đã nói, ta thói quen nhỏ cũng tốt, ham muốn nhỏ cũng tốt, người cũng đều có thể tải trên mạng tra được, vậy ta nhóm cái này lần gặp gỡ chỗ muốn tiến hành mục đích cũng liền đạt tới. Cho nên, liền đến nơi đây, ta nhóm nửa tháng sau gặp lại, được không? Baek Hwin nheo mắt, mặt mũi tràn đầy thất vọng không che giấu nữa, Nuna cứ như vậy gấp đuổi người sao? Chẳng lẽ Nuna không muốn biết ta có những gì thói quen nhỏ cùng nhỏ tính cách sao? Những thứ này, xem như công tác, giận đây không phải là hẳn là muốn hiểu đấy sao? Kim Tae-yeon nhỏ nhíu mày, như thế quấn người sao? Nhưng thở dài, nàng vẫn là tận lực nhịn ở tính tình, lại có chút vô lực trả lời. Không phải ta đuổi ngươi, là ta đúng là có vấn đề tình. Không có nhiều nhàn thời gian có thể lãng phí. Hơn nữa, nên nói đều nói, còn có thể trò chuyện chút gì đây? Baek Hwin đây này, giữa chúng ta thế nhưng là có sự khác nhau đó à? Huống hồ ngươi nhỏ tính cách, thói quen nhỏ, ta không phải có thể tải trên mạng tra được sao? Làm gì phiền toái như vậy đây? Baek Hwin yên lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính xác. Hắn có chút vào trước là chủ, luận quan hệ, trước đó hai người liền thân bằng cố hữu cũng không bằng. Cho dù có lần này lẫn lộn, có thể một lát lại làm sao có thể lập tức có cái gì thân cận quan hệ. Cho nên liên quan tới không có gì có thể nói chuyện điểm này. Thật đúng là không thể trách Kim Tae-yeon lời nói thành thật. Thế là thở dài, hắn im lặng không nói gật đầu, có nặng nề đứng lên, hướng Kim Tae-yeon hành lễ cáo từ. Thật xin lỗi Nuna, là ta không có cân nhắc đến. Đã Nuna có chuyện, vậy ta sẽ không quấy rầy Nuna. Gặp lại, Nuna. Nói xong, Baek Hwin liền quay người muốn ly khai. Nhưng lúc này, Kim Tae-yeon chợt gọi lại Baek Hwin. Cái này khiến Baek Hwin trên mặt trong nháy mắt hiển hiện tầng một nụ cười. Thế là, hắn vội vàng đứng vững, nhìn về phía gọi lại hắn Kim Tae-yeon. Nuna, còn có chuyện gì sao? Kim Tae-yeon điểm điểm cái đầu nhỏ, có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía Baek Hwin. Cái kia, Baek Hwin đây này, ngươi không phải ở trong điện thoại nói. Trên tay ngươi có một phần cùng ngoại giới không đồng nhất dạng video sao? Vậy có thể hay không cho ta truyền một phần? Ta muốn tự mình nhìn xem. Baek Hwin ngây ngốc một chút, trên mặt vui mừng lại trong nháy mắt biến mất. Không nghĩ tới Kim Tae-yeon gọi lại hắn, vẫn là không có ý gì khác, vẻn vẹn chỉ là muốn một phần cùng người khác có liên quan video. Chỉ thế thôi sao? Cười khổ một tiếng, Baek Hwin bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta có, Nuna đưa di động lấy ra đi, ta truyền cho Nuna. Kim Tae-yeon cười gật gật đầu, cầm ra tay điện thoại. Chỉ chốc lát sau, video truyền thừa hoàn tất. Xem điện thoại di động bên trong hoàn chỉnh video, Kim Tae-yeon rốt cục hài lòng cười. Sau đó nàng hướng Baek Hwin gật đầu ý chào một cái. Baek Hwin, cảm ơn ngươi rồi, tương đương lần này ta nói với ngươi gặp lại đi. Gặp lại đi. Nói xong, Kim Tae-yeon xoay người rời đi, một chút cũng không do dự. Cái này khiến tại chỗ đứng Baek Hwin lại ngây ngốc một chút. Còn có thể như vậy dứt khoát sao? Trùng điệp hít một hơi lại phun ra. Baek Hwin cảm thấy mình thật không lời nói. Sau cùng nhìn một chút Kim Tae-yeon bóng lưng, hắn rốt cục bất đắc dĩ rời đi. Không nói một lời rời đi, một đường hướng bệnh viện khu nội trú đi. Kim Tae-yeon trên đường nhẹ nhàng ấn mở video. Video mở ra, Lâm Tàng Phong thân ảnh khổng lồ đập vào mi mắt. Trong video đang tại phát ra chính là Lâm Tàng Phong một người đánh 6 cái kiếp phỉ tràng cảnh. Một chiêu một thức đều rất nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau 6 cái kiếp phỉ liền bị đánh ngã. Sau đó ngay sau đó video màn ảnh nhất chuyển là Lâm Tàng Phong đang cùng bắt cóc nàng cái kia kiếp phỉ giằng co. Sau đó lại là cầm ống đựng bút đập nhân, một mực ôm lấy nàng tràng cảnh. Khi đó, hắn ôm thật vô cùng dùng lực, tựa hồ rất sợ mình đã bị quản chi một điểm điểm tổn thương. Thế nhưng là cùng tại trong ngực hắn cảm thụ khác biệt. Dạng này lấy thượng đế thị giác quan sát, nhìn lấy hắn bị một đao kia vạch ra huyết hoa, nhìn lấy sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, nhưng những thứ này trùng kích đều bị hắn thật sâu nhịn xuống. Mà tại trong ngực hắn chính mình trừ kinh hoàng cùng chấn kinh, liền không còn lên đến bất cứ tác dụng gì. Hắn lợi hại như vậy, như không phải là bởi vì ta, hắn tuyệt đối sẽ không chịu một chút tổn thương. Nhưng cũng là bởi vì ta liên lụy. Nhưng ta lại là của hắn ai? Dựa vào cái gì bị hắn dạng này bảo hộ? Ta giống như thiếu cái gì? Tốt nhiều tốt nhiều. Thế nhưng là ta lại làm như thế nào còn đây? Khe khẽ thở dài, nàng thu hồi điện thoại di động, có nặng nề tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng đi tới, nàng chợt thấy phía trước có một người, cùng nàng là đồng dạng phương hướng, mục đích giống nhau. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong phòng bệnh, mà người này là cái bác sĩ, hắn gọi Di Sang Ha. Ha bác sĩ. Kim Tae-yeon chạy chậm đến đi qua, vừa chạy vừa gọi lại Di Sang Ha. Di Sang Ha đứng vững, quay người nhìn lại, thấy là Kim Tae-yeon, liền dừng lại đợi nàng. nhìn lấy Kim Tae-yeon thở hồng hộc tới gần, Ji Sang-ha mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía nàng. Kim Tae-yeon SC, ngươi tỉnh, thế nào đi ra? Cái kia Lâm Tàng Phong đây, hắn vẫn chưa có tỉnh lại sao? Kim Tae-yeon thuận khí, sau đó lại lắc đầu. Ta tỉnh đến tương đối sớm, thuận tiện cũng đi ra làm ít chuyện. Còn Lâm Tàng Phong SC, ta lúc đi ra, hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Hiện ở đây ta cũng không biết, cho nên ta đang chuẩn bị đi về xem hắn. Ji Sang-ha giật mình, nguyên lai là dạng này. Bất quá, Kim Tae-yeon SC, người có lẽ vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Người một hơi chuyển vận tương đối rất nhiều máu là sẽ rất hư nhược. Ngay từ đầu khả năng còn không cảm giác được, nhưng theo thời gian trôi qua liền sẽ từ từ cảm nhận được. Kim Tae-yeon gật gật đầu. Cảm ơn Ha bác sĩ. Ta sẽ trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Ji Sang-ha cười cười. Không cần cảm ơn. Đã Kim Tae-yeon SC cũng là đi xem Lâm Tàng Phong, vậy ta nhóm liền cùng đi đi. Nói xong, Ji Sang-ha liền chuẩn bị quay người đi ở phía trước dẫn đường. Dù sao sau lưng cô gái này là cái nhân vật công chúng, hắn đi ở phía trước cản trở điểm, có thể tránh khỏi một chút không cần thiết dây dưa cùng phiền phức. Chỉ là Kim Tae-yeon lại tải một tiếng sau đó hỏi một vấn đề. Tuy nhiên, Ha bác sĩ, trước khi đi, có thể trả lời ta một chuyện không? Kim Tae-yeon cứ như vậy chăm chú hỏi một câu, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Ji Sang-ha dương dương lông mày, rất khẳng định bộ dáng. Ngươi hỏi đi, ta có thể trả lời, đều sẽ không giấu giếm. Kim Tae-yeon gật đầu mở miệng. Đang cấp Lâm Tàng Phong SC truyền máu trước đó, Ha bác sĩ nói một câu nói. Nói chỉ cần có ta ở đây, Lâm Tàng Phong SC liền có thể sống. Kỳ thực câu nói này lúc đó liền rất để ý, chỉ là hiện tại mới có thời gian cùng tâm tư đến hỏi một chút Ha bác sĩ. Cho nên, mời Ha bác sĩ nói cho ta biết vì cái gì đi. Ji Sang-ha nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Ta nói lời như vậy, đó là bởi vì Tae-yeon SC cùng Lâm Tàng Phong nhóm máu là giống nhau. Những thứ này Tae-yeon SC không phải nên biết sao? Chẳng lẽ người nhà của ngươi không có nói cho ngươi biết? Lần trước truyền máu cứu ngươi người chính là Lâm Tàng Phong sao? Kim Tae-yeon con mắt trợn to, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh. Mo, là Lâm Tàng Phong SC, ngươi là nói là hắn lần trước truyền máu đã cứu ta. Giờ khắc này, Kim Tae-yeon thật không biết nên nói cái gì. Nàng vô thần trừng to mắt, tâm lý tất cả đều là khó tả cảm giác. Hai lần sao, vốn là rất nặng ân tình. Lần này được, còn phải lại thêm một lần. Như thế nào, mà lại vừa nghĩ tới, lần trước người ta cứu mình, có thể chính mình đối với người ta lại chẳng quan tâm. Không, tựa hồ vẫn là hỏi qua một lần, nhưng cũng là thông qua ca ca miệng, mà nghe được ca ca nói, người không có việc gì, cũng lưu lại hồi báo, nàng cũng liền lại không nghĩ nhiều, liền như thế bỏ qua chuyện này. Nhưng hôm nay, lại một lần gặp được, lại một lần được cứu, ân nhân còn bị trọng thương, mà chính mình đây, lại là đối xử như thế ân nhân cứu mạng, thật quá mức. Quá mức đến nàng hận không thể hung hăng quất chính mình hai lần. Thế là, Kim Tae-yeon càng thêm trùng điệp trầm mặc xuống, mà lông mày của nàng cũng nhíu càng sâu. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Còn có, báo ân, nhất định còn muốn báo hả? Ở trong lòng dạng này quyết định, Kim Tae-yeon kiên định nhìn về phía Ha bác sĩ, hướng hắn tiếp tục hỏi thăm. Mà ngữ khí cũng dị thường nghiêm túc. Ha bác sĩ, ta rất xin lỗi, chỉ sợ còn muốn tiếp tục lãng phí ngươi một chút thời gian. Ta muốn mời Ha bác sĩ nói cho ta biết một ít chuyện. Một chút tại ta trước khi hôn mê đoạn thời gian kia bên trong phát sinh sự tình. Có thể sao? Di Sang Ha cau mày một cái, từ cô gái trước mắt vẻ khiếp sợ bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, nàng là không biết một ít chuyện, thí dụ như là Lâm Tàng Phong cứu nàng, thí dụ như người nhà của nàng tại nàng vượt qua kỳ nguy hiểm ngày thứ hai liền chuyển viện. Cái này mọi chuyện đều tốt, giống như là tại trốn tránh Lâm Tàng Phong. Bây giờ càng là đối với cô gái này giấu giếm rất nhiều. Cái này khiến Di Sang Ha rất nghi hoặc, tại sao phải làm như thế? Thế nhưng là, nói đi thì nói lại, vấn đề này, hắn lại không thể truy đến cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là cô gái này muốn để cho mình nói cho nàng biết sự tình. Chính mình lại là có thể hoàn toàn nói cho nàng biết. Bởi vì, là một cái bác sĩ, nàng hôn mê đoạn thời gian kia chuyện xảy ra xem như bệnh nhân bệnh tình. Mà đương người bệnh muốn biết cùng với nàng nhóm bệnh tình có liên quan sự tình lúc, hắn không có quyền lực cự tuyệt. Cho nên, hắn rất thẳng thắn gật đầu, trả lời cũng không tên vang phát sáng lên. Đương nhiên có thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.